Đốt tình Ninh Viễn, chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi rác kia trồng chất như biển cả. Mẫu thân của Biên Tẫn chỉ còn lại nửa thân trên. Vẫn như cũ gắt gao ôm chặt nàng trong lòng. Phụ thân nàng, toàn thân đầy những bộ phận máy móc. Đã không biết rơi rụng ở đâu. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía chân trời. Tất cả những điều này nàng đều không hiểu. Đến khi lớn hơn một chút, nghe người tỷ tỷ nhận nuôi nàng kể lại chi tiết nhặt được mình. Khi quay trở lại tìm kiếm, một ngọn núi rác mới đã mọc lên sừng sững. Đừng nói là thi thể nương nàng, ngay cả bãi rác trước kia cũng đã bị một bãi rác lớn hơn nuốt chửng. Không còn một dấu vết. Đó là quy luật Thương Hải Tang Điền ở Tử Thành. Nàng rốt cuộc thuộc về bộ tộc nào, chi nhánh nào, đã bị chôn vùi dưới đống phế liệu, không bao giờ còn thấy ánh mặt trời. Tỷ tỷ nhận nuôi nàng họ Biên, nàng liền theo họ Biên. Tỷ tỷ nhận nuôi nàng kể rằng, khi nhặt được nàng, bãi rác đang bốc cháy. Ban đầu nàng ấy chỉ đi ngang qua, nghe thấy tiếng hài tử khóc mới vào tìm kiếm, không ngờ lại cứu được một tiểu hài tử. Nếu sống sót trong tro tàn, thì đặt tên là Tẫn. Vậy, khi còn nhỏ, Biên Tẫn không biết trên đời này còn có những nơi bốn phía vây kín. Có thể chắn gió, nhà ở, cũng không biết. Gia đình, là gì? Nàng sống ở một mái vòm đổ nát. Mỗi ngày canh giờ đổ rác. Đến giờ, rác rưởi từ trên trời đổ xuống. Các nàng liền lao vào bãi rác. Dùng những vật nhỏ đào bới trong đống thi thể và phế liệu để tìm kiếm những thứ có thể bán lấy chút tiền. Hình dáng người tỷ tỷ đó như thế nào? Biên Tẫn đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng lúc đó nàng coi nàng ấy là người thân duy nhất. Tỷ tỷ đi đâu nàng theo đó. Nhưng đối phương lại vô cùng chán ghét nàng. Đừng coi ta là nương. Ta không muốn nuôi không công. Không nộp đủ tiền thì cút xéo cho ta. Biên Tẫn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Tuy còn nhỏ nhưng Biên Tẫn lại rất nhanh nhẹn. Mỗi lần đào được đồ vật đều đưa hết cho người tỷ tỷ đó. Chỉ nhận lại một phần rất nhỏ. Đồ Biên Tẫn mang về nhiều nhất, nhưng phần được chia lại rất ít. Tỷ tỷ nói vóc dáng nàng nhỏ như vậy, cho nhiều cũng lãng phí, ăn cũng không hết. Thực ra khi đó thiên phú chiến đấu của Biên Tẫn tuy chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã manh nha, tuổi nhỏ, vóc dáng thấp bé, nhưng lượng thức ăn nàng cần còn nhiều hơn người lớn. Ăn không đủ cũng không biết giấu giếm hay xin xỏ, nên thường xuyên bị đói. Dù đói đến đâu, nàng cũng không hề phản kháng, thậm chí cũng không mở miệng nói chuyện. Người tỷ tỷ đó nói với người khác, nàng là một đứa câm. Biên Tẫn vẫn nhớ vô số đêm, nàng ôm mình ngủ dưới mái vòm, ngước nhìn bầu trời từ đống rác, cùng với tiếng bụng réo rắt, cố gắng tìm kiếm những ngôi sao trong truyền thuyết giữa màn đêm đen kịt. Không lâu sau, người tỷ tỷ đó chết trong một cuộc tranh giành rất bình thường. Những cuộc tranh giành như vậy diễn ra mỗi ngày ở Tử Thành. Chỉ là tranh giành rác rưởi, thức ăn, địa bàn. Hoặc tiền thưởng của những người bị treo giải ở ngoại thành. Tử Thành có vô số phe phái, vô số nhóm nhỏ, đôi khi chỉ vì một mẩu bánh mì mốc meo cũng có thể mất vài mạng người. Người tỷ tỷ đó chết vì một cái chân máy móc. Nàng đã trộm một cái chân máy móc mà nhị đương gia của bang mực đã để ý. Cái chân máy móc đó là hàng phế thải. Đã hỏng, không thể cử động. Nhưng chiều dài lại vừa vặn với nàng. Nàng đã muốn thay thế cái chân máy móc đã dùng 6 năm. Bị sứt mẻ một chỗ từ lâu. Nên thừa lúc đêm tối đi trộm. Bị người của bang mực phát hiện. Đánh chết tại chỗ. Thi thể bị ném vào đống rác. Mọi người trong nhóm đều biết người tỷ tỷ đó đã chết. Không ai dám nhặt xác cho nàng. Chỉ có Biên Tẫn đi. Biên Tẫn thu nhặt những mảnh thi thể tan tác của tỷ tỷ, cố gắng ghép chúng lại với nhau, rồi tìm một nơi vắng vẻ chôn cất. Bang mực từ đêm đó cũng biến mất, có người nói là bị Biên Tẫn giết hết, nhưng Biên Tẫn biết, không phải nàng làm, mà là một người khác, người đó chính là Hàn Phục. Lúc đó Hàn Phục cũng trạc tuổi Biên Tẫn, khoảng 5 tuổi, người ngoài tử thành không thể tin được, một đứa bé 5 tuổi thậm chí còn chưa tự ăn cơm được, thì có thể làm gì? Nhưng những đứa trẻ 5 tuổi ở tử thành, giết người phóng hỏa đã làm rất xuất sắc. Hàn Phục dùng độc, đầu độc toàn bộ người của bang Mực, cướp đoạt toàn bộ tài sản của chúng. Khi Biên Tẫn đi nhặt xác cho người tỷ tỷ, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó. Về việc vì sao tin đồn Biên Tẫn giết cả bang Mực lại lan truyền khắp tử thành, có lẽ chỉ có Hàn Phục biết. Một chuyện xấu không rõ đầu đuôi. Từ đó về sau, danh tiếng của Biên Tẫn ở tử thành ngày càng lớn. Biết nàng tàn nhẫn độc ác, không có mấy ai dám trêu chọc. Một số đứa trẻ cùng đường đều đến nương tựa nàng. Biên Tẫn vẫn không thích nói chuyện, nhưng mọi người đều biết nàng không phải là câm thật. Lúc đó, tử thành có hai đại bang phái, một trong số đó đã đưa cành ô liu cho Biên Tẫn, muốn kéo nàng gia nhập. Điều kiện tiên quyết là nàng phải giết ít nhất một tiểu đầu mục của bang phái đối địch, coi như là giấy thông hành. Phải biết rằng, ở tử thành, sống nay chết mai, vô số người mơ ước được gia nhập hai đại bang phái này. Không chỉ không phải ăn đồ ăn mốc meo nữa, mà ban đêm cũng không cần lo lắng bị người cắt cổ trong lúc ngủ. Biên Tẫn hoàn toàn không hứng thú với việc giết người đoạt mạng, bỏ qua cơ hội tốt mà vô số người mơ ước. Không lâu sau, nàng biết được Hàn Phục đã dùng độc giết nhị đương gia của bang phái đối địch, thuận lợi gia nhập bang phái này. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng thủ đoạn của Hàn Phục vô cùng tàn nhẫn, cực kỳ am hiểu sử dụng các loại kịch độc, là một sát thủ giỏi. Hàn Phục nổi lên như cồn ở tử thành, cùng với Biên Tẫn được gọi là tử thành song tử tinh. Danh hiệu tử thành song tử tinh lan truyền ra ngoài thành. Lúc đó, sư tôn của Song Cực Lâu, người đang muốn mở rộng sư môn và bồi dưỡng đệ tử ưu tú, đã quyết định đến tử thành tuyển chọn một tiểu hài tử làm đồ đệ, mang người rời khỏi tòa phế tàn không có tương lai này. Cô nhi ở tử thành không có hộ tịch, thậm chí ngay cả thân phận cũng không có, cả đời không thể rời khỏi bãi rác này. Tiếng xấu của tử thành lan xa, người trong thành đồn rằng người ở tử thành đều là hạng tiện dân, sinh ra đã mang bản tính bạo lực, là những con virus di động, không được phép rời đi. Một khi muốn trốn thoát, sẽ bị truy nã như tội phạm. Quan sai và thợ săn tiền thưởng sẽ dốc toàn lực truy bắt, không cho những nguy hiểm tiềm tàng từ tử thành lan ra bên ngoài. Cái tên tử thành cũng từ đó mà ra. Người bước chân vào thành phố này, sinh ra ở đây, cũng nhất định chết ở đây, trừ khi được người nhận nuôi và có được hộ tịch. Nhưng ai sẽ nhận nuôi những tiểu hài tử lớn lên bằng rác rưởi, vừa dã man vừa dơ bẩn. Song Cực Lâu lúc đó danh tiếng lẫy lừng, sư tôn lại muốn đến tử thành tuyển đồ nhi, chỉ chọn những đứa trẻ dưới 10 tuổi dễ dạy dỗ. Toàn bộ tử thành sôi trào, đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi tử thành. Sư tôn cho không chỉ là một tấm hộ tịch, mà là cơ hội được tái sinh. Ngày sư tôn đến, hơn 1000 đứa trẻ mồ côi chen chúc từ sáng sớm, tha thiết hy vọng mình sẽ được chọn. Biên Tẫn cũng đến, nhưng không giống những người khác xông lên vây quanh sư tôn, mà trốn trên một ngọn cây lén lút quan sát. Một nữ nhân mảnh khảnh cao gầy, với mái tóc bạc trắng, bị vây quanh bởi những tiểu hài tử dơ bẩn, bình tĩnh đưa những chiếc bánh bao trong tay cho chúng. Những tiểu hài tử ở tử thành hầu như chưa bao giờ nhìn thấy bánh bao trắng mềm, còn ấm áp. Từng đứa với khuôn mặt dữ tợn tranh nhau giật lấy. Bàn tay sư tôn bị cào bẩn, bị thương, nhưng nàng không hề tức giận, vẫn hiền hòa phát thức ăn. Biên Tẫn hồi tưởng, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy sư tôn. Lúc đó người cũng chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, Ban đầu ta chỉ nhìn thấy bóng lưng bà, cảm thấy nữ nhân này dù tóc bạc trắng nhưng dáng người vẫn rất thẳng. Không ngờ khi người quay đầu lại, lại là một khuôn mặt. Biên Tẫn dừng lại một chút rồi nói tiếp, lại là một khuôn mặt không thể đoán được tuổi, không hề có dấu vết của thời gian. Thẩm Nghịch đoán rằng Biên Tẫn ban đầu định nói, lại là một khuôn mặt tuyệt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng đã xem ảnh chụp của sư tôn, quả thật rất đẹp. Có lẽ là sợ Thẩm Nghịch hỏi những câu ngớ ngẩn như ta và sư tôn ai đẹp hơn, nên Biên Tẫn đã kịp thời sửa lời. Thẩm Nghịch biết mình chắc chắn sẽ hỏi như vậy, nên không nhịn được cười thành tiếng. Biên Tẫn hỏi, không có gì, ngươi cứ nói tiếp đi. Vị sư tôn như thần tiên đó sau đó đã chọn tỷ làm đồ đệ như thế nào? Hàn Phục có đi không? Biên Tẫn không khỏi nghi ngờ. Sư tôn như thần tiên, trong miệng Thẩm Nghịch không phải là lời nói thật lòng. Hàn Phục đương nhiên đi. Sau khi phát bánh bao xong, sư tôn ra một đề bài. Sư tôn nói, ở hướng đông nam của Tử Thành khoảng 3 dặm, có một tổ chim rất lớn của loài chim tên là Tử Vũ Cưu. Loài chim này sống theo bầy đàn, tính cách hung bạo và rất hiếu chiến. Nàng muốn xem ai mang về nhiều trứng chim nhất. Nghe thấy đề bài này, đám trẻ lớn lên trong cảnh ngươi sống ta chết đương nhiên rất phấn khích. Lập tức xuất phát, nhắm thẳng đến tổ chim Tử Vũ Cưu. Hàn Phục là người đầu tiên trở về. Trứng chim Tử Vũ Cưu rất lớn, mỗi quả đều to bằng đầu người trưởng thành. Hàn Phục kéo cả tổ chim về, bên trong có 6 quả trứng. Toàn thân nàng đẫm máu, trông như bị thương nặng. Lúc đó Biên Tẫn vẫn chưa trở về. Cuộc đối thoại giữa Hàn Phục và sư tôn là do người khác kể lại. Hàn Phục nói với sư tôn, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ có một điều, ta có thể làm đồ đệ của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải mang theo nương ta, nếu không ta sẽ không đi theo ngươi. Thẩm Nghịch nghe đến đó, chen vào hỏi, Hàn môn chủ đó từ nhỏ mà đã hung hăng như vậy sao? Nàng chắc hẳn cảm thấy mình đã thắng chắc rồi. Nương nàng thì sao? Nghe nói phụ mẫu nàng đều là y sư. Trước kia sống bên ngoài Tử Thành. Phụ thân nàng khi chữa bệnh cho người ta đã không thể cứu sống được bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân đã đánh chết hắn. Nương nàng lúc đó đang mang thai nàng. Thực sự cùng đường mới chạy đến Tử Thành. Những kẻ truy đuổi bà ta dù ở chân trời góc biển cũng sẽ truy tìm. Nhưng chỉ cần vào Tử Thành là coi như bọn họ đã chết. Việc truy đuổi cũng dừng lại. Vậy ra, Hàn Phục thực sự sinh ra ở Tử Thành. Đúng vậy, nương nàng sinh nàng trong lúc trốn chạy. Cơ thể đã mang nhiều bệnh tật. Khi sinh nàng thì gần như mất nửa cái mạng. Hàn Phục biết quá khứ của gia đình mình, nên gặp ai cũng nói học y cứu người chẳng có kết cục tốt đẹp. Vì vậy cả đời nàng đều dùng độc, giết người, hiện giờ còn lấy thân luyện độc. Thẩm Nghịch dùng ngón tay cuốn lấy tóc Biên Tẫn rồi nói. Sư tôn không chọn nàng làm đệ tử, hẳn là cũng nhìn ra được tà tính của nàng. Vậy còn ngươi, ngươi mang về bao nhiêu trứng? Không có cái nào, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thẩm Nghịch. Không có cái nào sao? Tử Vũ Cưu thực sự rất hung dữ. Ngoài Hàn Phục ra, những đứa trẻ ở Tử Thành lúc đó mang về được trứng chim rất ít. Mà sư tôn lúc đó cũng không trả lời Hàn Phục. Tất cả mọi người đều đang đợi Biên Tẫn. Khi Biên Tẫn trở về, hai tay nàng trắng trơn. Không có một quả trứng chim nào. Trên người cũng không có một vết thương. Sư tôn tò mò hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, khi Biên Tẫn tìm được một tổ chim, phát hiện trong tổ có 5 quả trứng. Trong đó có một con chim non vừa mới nở, mắt còn chưa mở, chim mẹ của nó đang ở gần đó hợp sức chiến đấu với kẻ thù. Một con lam chảo hồng chuẩn rất mạnh. Biên Tẫn nói với sư tôn, chúng đang bảo vệ con non. Ta không muốn thừa nước đục thả câu, nên không lấy trứng. Sư tôn hỏi nàng, vậy ngươi có giúp chúng giết con lam chảo hồng chuẩn đó không? Không à, ta chỉ ép nó rời đi. Có lẽ ở nhà nó cũng có con non và bạn đời đang chờ nó trở về. Những người xung quanh xì xào bàn tán. Sư tôn nghe xong lời Biên Tẫn thì vô cùng tán thưởng nàng. Còn nhỏ tuổi mà đã có lòng khoan dung như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Biên Tẫn nói, ta không khoan dung, ta đã giết rất nhiều người. Để tồn tại ở tử thành, tay không thể nào sạch sẽ. Sư tôn nói, làm Trảo Hồng chuẩn lợi hại như vậy, e rằng người có thiên phú chiến đấu cấp A cũng chưa chắc đấu lại. Ngươi chỉ là một đứa trẻ mà có thể ép nó rời đi. Còn không bị thương chút nào. Thật sự rất hiếm có. Kẻ mạnh có lòng nhân ái. Đó là đồ nhi mà ta tìm kiếm. Ngươi có nguyện ý rời khỏi nơi này với ta? Đến Song Cực Lâu không? Ngươi sẽ là đồ nhi đầu tiên của ta. Cũng là đại sư tỷ của Song Cực Lâu sau này. Biên Tẫn không ngờ mình không mang gì về mà vẫn được chọn. Không vui sao? Sư tôn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nàng. Có điều gì băn khoăn? Muốn mang theo ai cùng đi sao? Đứng trong đám đông, Hàn Phục chậm rãi lùi lại phía sau, để lại ánh mắt đầy oán hận. Có một vài đứa trẻ đi theo Biên Tẫn, được nàng che chở, nhưng nàng biết, những đứa trẻ đó chỉ muốn dựa vào nàng để kiếm sống. Không ai thực sự cần nàng. Nàng đi rồi, những người này sẽ đến nương tựa băng đảng mới, rất nhanh sẽ quên nàng. Biên Tẫn lắc đầu, chỉ hỏi sư tôn một câu, ở Song Cực Lâu có thể nhìn thấy các vì sao không? Biên Tẫn theo sư tôn đến Song Cực Lâu. Khi đó, Song Cực Lâu không thịnh vượng như sau này. Rất nhiều lâu vũ phòng ốc đều do Biên Tẫn và sư tôn cùng nhau xây dựng. Sư tôn có không ít bằng hữu lui tới, cũng thường xuyên mang Biên Tẫn vào thành mua đồ. Sư tôn danh tiếng lớn, mọi người đều biết nàng nhận một đồ nhi từ tử thành. Một vài đứa trẻ nghịch ngợm nhìn thấy Biên Tẫn liền bịt mũi, giả vờ ngửi thấy mùi hôi thối, ồn ào một bên. Biên Tẫn dần hiểu được thành kiến của người ngoài thành với cô nhi tử thành. Từ đó về sau, mỗi ngày nàng đều rửa mặt chải đầu vài lần, chỉnh tề bản thân, không cho phép mình có một chút dơ bẩn. Thẩm Nghịch nghe đến đây thì cảm thấy chua xót trong lòng. Vậy ra thói quen sạch sẽ quá mức của sư tỷ, có lẽ chính là từ đó mà ra. Không muốn để Biên Tẫn nhớ lại quá khứ khó chịu, Thẩm Nghịch nắm chặt tay nàng, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Ta còn bao lâu nữa mới được ra mắt? Biên Tẫn bị nàng chọc cười. Rất nhanh thôi, ta đến Song Cực Lâu 2 năm, vẫn rất thích lên đờ, ỉnh tây ngắm sao. Vào một đêm tuyết rơi, ta đã nhặt được ngươi ở đỉnh tây. Lúc đó vì sao lại nguyện ý mang một tiểu hài tử xa lạ về sư môn? Nhắc đến chuyện cũ này, đôi mắt Biên Tẫn dần phủ lên một tầng ấm áp. Khi đó, ngươi cầm tay của ta, đứa bé nhỏ ấn như cục bột, là tiểu nữ hài xinh đẹp nhất mà Biên Tẫn từng gặp, lại bị lạnh đến run rẩy khắp người. Thật đáng thương. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Biên Tẫn, vốn đang khóc, vừa nhìn thấy nàng liền nín bặt, đôi mắt đẫm lệ, tò mò đánh giá nàng. Biên Tẫn vẫn nhớ rõ như in, lúc đó chỉ cảm thấy có duyên với đứa bé này. Lên ngắm sao lại gặp tuyết rơi đột ngột, vội vàng xuống núi, chậm một bước có lẽ đứa bé này đã chết cóng. Ngón tay bị bàn tay lạnh giá nắm chặt, Biên Tẫn động đậy đầu ngón tay, nhẹ nhàng gào vào lòng bàn tay đứa bé. Đứa bé vẫn còn lạnh, nhưng nhờ cái cào đó mà bớt lạnh hơn. Biên Tẫn mở rộng áo choàng, ôm đứa bé vào lòng cho ấm, nhìn xung quanh một lượt, giữa tiếng gió tuyết gào thét, tìm xem có ai bỏ rơi hài tử. Cả ngày cũng không có ai trả lời nàng. Biên Tẫn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ấm của tiểu hài tử rồi nói, vậy ngươi đành phải đi theo ta rồi. Chuyện sau đó, Thẩm Nghịch đều đã biết. Biên Tẫn vẫn tiếp tục, thực ra rất kỳ lạ, đỉnh tây dốc đứng như vậy, ngay cả người lớn leo lên cũng tốn sức, sao lại có người bỏ rơi trẻ con ở đó? những suy nghĩ của Thẩm Nghịch đã bay đến một nơi khác. Nàng bất giác nhớ lại, lần đầu tiên sư tỷ ôm nàng, tư thế hẳn là cũng không khác bây giờ là bao, chỉ là cả hai đều đã trưởng thành. Ở sư môn, Thẩm Nghịch đã nghe kể không ít chuyện về sư tôn. Sở dĩ sư tôn muốn thu đồ đệ, chính là vì mắc bệnh, biết thời gian không còn nhiều, muốn để lại chút di sản cuối cùng cho đế quốc. Nàng đã đi qua hầu hết các đại lục, cuối cùng chọn chúng Biên Tẫn. Nói như vậy, từ một cô nhi ở Tử Thành trở thành đại sư tỷ của Song Cực Lâu, rồi viễn chinh Bắc Cảnh, từng được vạn người kính ngưỡng, tất cả đều nhờ sự bồi dưỡng của sư tôn. Vẫn là phải cảm tạ sư tôn, nếu không phải ngài ấy có mắt nhìn người, Biên Tẫn hiện giờ sẽ ra sao? Nói xong Cực Lâu tái tạo nàng, lời này không sai, thậm chí nếu không có sư tôn, Thẩm Nghịch e rằng cũng không thể gặp được Biên Tẫn. Sư tôn thật sự có ơn chi ngộ với sư tỷ. Thẩm Nghịch may mắn vì sau này đã nhớ ra và tìm lại di vật của sư tôn, đặt ở thư phòng thờ phụng, thấy Biên Tẫn dường như đang chìm đắm trong hồi ức về sư tôn. Có chút xuất thần, Thẩm Nghịch rúc sâu hơn vào lòng nàng, thu hút sự chú ý của nàng trở lại. Vậy Hàn Phục đã đến bên cạnh Lý Nhược Nguyên như thế nào? Rồi một tay sáng lập ra Lệ Cảnh Môn. Khi Lý Nhược Nguyên mới lên ngôi không lâu, đế vị chưa vững chắc, người muốn ám sát nàng không ít. Mà nương của Hàn Phục đã chết, nàng ta ở Tử Thành gây sóng gió, tiếng xấu lan xa, có người ra giá cao để treo thưởng truy nã nàng. Nàng bị một thợ săn tiền thưởng hàng đầu đánh trọng thương, suýt chút nữa mất mạng. Cùng lúc đó, Lý Nhược Nguyên biến mất 3 ngày. Khi tái xuất hiện ở Trường An, bên cạnh đã có thêm một thiếu nữ thần bí. Lý Nhược Nguyên cố ý đến Tử Thành cứu Hàn Phục sao? Là nghe tiếng xấu của nàng, hay là đã sớm để ý đến nàng? Biên Tẫn nhìn Thẩm Nghịch, kẻ treo thưởng Hàn Phục ra tay rất hào phóng, thân phận lại là một bí ẩn. Thẩm Nghịch nghe câu này của Biên Tẫn thì da đầu căng thẳng. Ý ngươi là, kẻ treo thưởng Hàn Phục chính là Lý Nhược Nguyên, tự làm mình bị thương, rồi lại giả vờ cứu mình. Đây chỉ là suy đoán của ta, không có bằng chứng rõ ràng, chỉ là những biến động lớn trong Tử Thành, người ngoài sẽ không quản. Vậy mà lại có người vì giết một tiểu nữ hài mồ côi không thể gây rối ở bên ngoài mà vung tiền như rác, sau đó lại biến mất không dấu vết. Thật sự rất bất thường. Đúng vậy, nhưng Hàn Phục lại có thể vì được Lý Nhược Nguyên cứu mà một lòng một dạ với nàng sao? Ấn tượng của Thẩm Nghịch về Hàn Phục dừng lại ở việc nàng đầy kịch độc và thủ đoạn tàn nhẫn. Hàn Phục vốn tính tình lạnh nhạt, nhưng vì chuyện của nương mình mà sẵn sàng làm mọi thứ. Sau khi nương nàng qua đời thì càng trở nên bất chấp tất cả. Có thể thấy nàng không phải là vô tình, ngược lại vô cùng khao khát một nơi để gửi gắm tình cảm. Lý Nhược Nguyên e là đã sớm quan sát nàng, sau khi nương nàng chết thì giăng bẫy hãm hại, rồi lại ra tay cứu giúp khi nàng gặp nguy nan, chính là dùng cách này để thu phục nàng thành tín đồ. Hàn Phục sau này vì nàng mà sáng lập Lệ Cảnh Môn, cam nguyện trở thành con dao bẩn của nàng, thậm chí không tiếc lấy thân luyện độc. Có thể thấy Lý Nhược Nguyên quan trọng như thế nào với nàng. Thủ đoạn của Lý Nhược Nguyên quả thật bất phàm, điều này là chắc chắn, nếu không thì không thể ngồi vững trên ngai vàng hơn 20 năm. Biên Tẫn hiểu rất rõ tâm lý của cô nhi Tử Thành, bởi vì nàng cũng từng như vậy, không phải là vô tình, mà ngược lại vô cùng khao khát có một nơi để gửi gắm tình cảm. Thẩm Nghịch suy nghĩ đã bay đến một nơi khác, không khỏi nghĩ, khoảnh khắc tiểu Thẩm Nghịch nắm lấy ngón tay sư tỷ lần đầu tiên. Điều mà Biên Tẫn nghĩ đến hẳn là, đứa trẻ này cần ta. Thẩm Nghịch đau lòng nghĩ, những năm tháng lang bạt ở Tử Thành, những năm tháng đầu đời đầy gian khổ, Biên Tẫn vẫn sẵn lòng nhận nuôi một tiểu hài tử xa lạ chưa từng gặp mặt. Biên Tẫn vẫn đang kể về chuyện của Hàn Phục. Bỗng nhiên trước mắt hiện lên một dòng chữ. Độ thân mật tăng thêm một. Biên Tẫn vẫn là thực sự rất thích sư tỷ. Cảm xúc thích từ ngực thẩm nghịch trào dâng lên không thể kiểm soát. Bất kể là lúc bắt đầu cuộc đời hay là hiện tại, thẩm nghịch đều cần nàng. Biên Tẫn không biết vì sao thẩm nghịch đột nhiên hôn mình. Nhưng nụ hôn lần này có chút khác biệt so với trước đây. Không phải là sự chiếm hữu sâu sắc, mà là sự triền miên muốn hòa làm một với nàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng thương tiếc em mờ, ơn tia, ớn môi răng. Biên Tẫn như sắp bị thứ tình cảm nóng bỏng này hòa tan. Đôi mắt dịu dàng khép lại. Những ngày này được Biên Tẫn che chở, thẩm nghịch đã quên hết tất cả, ngồi hẳn lên người Biên Tẫn, vừa nói sư tỷ ôm ta, vừa hé mở môi lưỡi nàng rộng hơn. Biên Tẫn bị nàng hôn, còn nhẹ nhàng vỗ về sau đầu nàng, giống như dung túng cho thú cưng mình yêu nhất đang kiều mị phóng túng trong lòng mình. Chú thích: Thương Hải Tang Điền, Tang Hai Sang Tiên, một thành ngữ mang ý nghĩa sâu sắc, diễn tả sự biến đổi lớn lao và vô thường của thế giới, của thời gian và của cuộc đời. Trong ngữ cảnh về Biên Tẫn, nó thể hiện sự thay đổi hoàn toàn của bãi rác, nơi nàng từng sống, khiến nàng không thể tìm lại được dấu vết về quá khứ. Tiểu đầu mục, Xiao Tu Mu, thủ lĩnh cấp thấp, cách chương.